Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 906, chương 917, các ngươi đây là ở phạm tội. Nó là ai? Takahashi Karen hỏi bên cạnh Zorukan. Có điều không cần vị này siêu phàm đến giải đáp. Cách đó không xa đột nhiên chạy tới một tên thần sắc kích động khảo cổ chuyên gia. Đây là Tây Bắc Ba bên trong cư trú tử thần. Ác ma, tay trái nắm mâu mà không phải tế tự dùng song nhận đao. Lẽ nào là ám sát Bắp Ngô thần ác ma? Tên này chuyên gia dùng chính là đẹp thức Anh ngữ. Takahashi Karen học sinh cấp 3 cấp bậc thính lực trình độ. Rất khó hoàn chỉnh lý giải này tốc độ nói cực nhanh Anh ngữ. Nàng liếc liếc cái này không sợ chết người bình thường. Nếu đối phương là cố ý muốn bước vào địa phương nguy hiểm. Coi như bị chiến đấu lan đến gần cũng không trách nàng. Đem ta cứu ra ngoài. Ác ma lớn lên miệng. Nhưng không có âm thanh ở trong không khí truyền bá. Thanh âm này là trực tiếp ở Takahashi Karen trong lòng vang lên. Nó nói rõ ràng không phải đảo quốc ngữ. Takahashi Karen nhưng có thể hiểu được ý tứ của những lời này. Chỉ có dùng siêu phàm sức mạnh mới có thể giải thích. Ngươi vừa nói muốn cái gì cũng có thể. Là, ác ma cật lực muốn từ trên trụ đá tránh thoát. Dường như là nghìn lẻ một đêm bên trong bị vây ở trong bình ma thần. Chỉ là trước mặt cũng không phải ở trong sa mạc cất bước lữ nhân. Cố sự phát sinh địa điểm cũng không phải ở Europe. Phục sinh một người, ta liền cứu ngươi ra. Takahashi Karen lời nói nhường bên cạnh Zorukan liếc mắt. Từ nơi không xa tới rồi America nhà khảo cổ học tránh thoát đồng hành người ngăn cản. Dùng camera liên tục quay chụp mỗi cái góc độ ác ma. Thực sự là quá đẹp, lại có thể ở hiện thực nhìn thấy nó sống lại, cùng chạy nạn người so với. Tên này chuyên gia cử chỉ có thể xưng tụng là tuyệt đối điên cuồng. Hắn cẩn thận quan sát này ác ma mỗi cái chi tiết nhỏ. Dài lâu khảo cổ cuộc đời bên trong Maya văn minh mỗi cái chi tiết nhỏ hắn đều hiểu rõ với tâm. Dù cho là liên quan với ác ma mỗi cái phù điêu hội họa hắn cũng đã có một lần lại một lần miêu tả vẽ. Anh hùng song sinh tử vì cứu ra bị nhốt tại địa ngục Bắp Ngô thần. Dùng phục sinh thần thuật dụ giết chúng ác ma. Bọn họ làm bộ ma thuật sư ở ác ma trước mặt biểu diễn phục sinh phép thuật. Gây nên đám ác ma hoan hô. Đầu tiên là phục sinh bị giết chó. Đón lấy lại giết nhân loại đem phục sinh. Cuối cùng tự giết lẫn nhau. Lẫn nhau phục sinh. Làm tử thần nhóm không thể chờ đợi được nữa muốn ở trên người mình thực hiện khởi tử hoàn sinh thú. Vị siếc thời điểm. Song sinh tử thì lại trực tiếp làm đem bọn họ tất cả dụ giết tàn sát hầu như không còn. Maya thần, thoại bên trong liên quan với làm sao trừng trị ác thần truyền thuyết. Mãi mãi cũng cùng chỉ đấu có quan hệ. Chỉ là những này chỉ đấu phân đoạn ở người hiện đại xem ra đều quá mức buồn cười. Phục sinh, tên này ác ma tưởng là nghe được cái gì không buồn cười chuyện cười. Nhưng ở sửng sốt mấy giây sau vẫn là vội vội vã vã gật đầu. Không thành vấn đề, chỉ cần đem ta thả ra, ta liền giúp ngươi phục sinh. Bất kể là ai cũng tốt, ta đều có thể đem hắn phục sinh. Hiện tại liền phục sinh, Takahashi Karen ôm hai tay, phía sau cánh đánh không khí. Như thế một bộ khí chàng rất mạnh dáng dấp. Chỉ một chút liền có thể nhìn ra cũng không phải là người bình thường. Ác ma sức lực tựa hồ cũng không đủ lên. Không được, nhất định phải đem ta thả ra ta mới có thể. Takahashi Karen không có chờ tên này ác ma nói tiếp. Nổ phù không cần tiền giống như hội tụ trưởng thành sông sông lên. Cho nổ, ầm ầm ầm, mãnh liệt tiếng nổ mạnh ầm ầm vang lên. Takahashi Karen không chút do dự lựa chọn đem tên này ác ma làm nổ. Động tác hào hiệp không dây dưa dài dòng, liền biện giải cơ hội đều không có để cho đối phương. Phần này quyết đoán như chặt đinh chém sát, Một bên America nhà khảo cổ học xem trái tim đột nhiên thương. Đây chính là sống sờ sờ quý giá Maya văn minh nghiên cứu tư liệu. Liền như vậy trực tiếp bị triệt để phá hủy. Các ngươi đây là ở phạm tội, là ở phá hủy nhân loại văn minh bảo khố. Ta vừa vặn phải nhắc nhở ngươi. Maya đám ác ma cũng không có phục sinh năng lực. Zorukan thỏa mãn Takahashi Karen động tác. Cho dù trên bản chất bị nổ hủy ác ma cũng vẫn là Mizuno chế tạo ra xiếc. Nhưng hiện tại Takahashi Karen tình huống có chút kỳ quái. Nàng nhìn chằm chằm trụ đà ánh mắt cũng không nhúc nhích. Ta không cần ngươi nói tới định vị thần tính vật phẩm phương pháp. Takahashi Karen phía sau cánh bỗng nhiên mở rộng che đậy nửa bầu trời. Màu đen lông chim dương tới bầu trời nhào sóc mà xuống. Toàn bộ Copan di chỉ phảng phất rơi xuống một hồi đồ sộ mưa đen. Ta trợ ngươi hoàn thành ngươi muốn sự tình. Sau đó đem khởi tử hoàn sinh chia sẻ cho ta. Nàng ngữ khí kiên định. Không thể nghi ngờ. Có tâm trồng hoa hoa không nở. Vô tình cắm liễu liễu lại xanh. Zorukan dĩ nhiên cũng là đang đeo đuổi khởi tử hoàn sinh phương pháp. Nàng khổ tâm siêu tập lông chim. Không cũng chính là vì chỉ cần có thể đem thống khổ sự tình cứu vãn. Không có tác dụng chính là phương pháp gì cũng có thể. Ô, Zorukan liếc nhìn ác ma thi thể. Cái kia xem ra chúng ta lại có mới cộng đồng mục tiêu. Ở bị phá hủy một tên ác ma sau, trụ đá dị biến vẫn không có đình chỉ. Từng cái đồng dạng buồn nôn quái dị đồ vật từ trong trụ đá thức tỉnh sinh ra. Như là bệnh biến lá phổi, buồn nôn một màn làm người buồn nôn, trong trụ đá đến cùng phong ấn bao nhiêu ma vật mới có thể có kinh khủng như thế hình ảnh. Đem ta cứu ra, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi, ta sẽ dành cho ngươi trí cao vô thượng sức mạnh, tử vong quyền hành, từng con khuôn mặt dữ tợn ác ma dương nanh múa vuốt. Ở Maya thần thoại bên trong ác ma cũng không có quá cố định hình tượng. Có ác ma khả năng là có nhân loại khung xương. Có ác ma nhưng là động vật hình dạng. Còn có chỉ là một cái cao su cầu. Ở đối với tử vong thăm dò lên. Maya người cuối cùng chính mình đối với xung quanh sự vật tưởng tượng. Trời quang dưới như vậy tình cảnh quái quỷ. Nhường quan sát đến nhân loại buồn nôn. Trong cơ thể lưu động dòng máu cũng giống như là lôi minh dạng kích thích dạ dày. Trong tay bọn họ có phục sinh phương pháp sao? Takahashi Karen quay đầu nhìn Zorukan. Chỉ cần từ Zorukan trong miệng được không muốn đáp án. Nàng lập tức sẽ đem trước mặt trụ đá toàn bộ phá hủy. Coi thường tất cả bạo lực cùng không chừa thủ đoạn nào. Nên là không có. Gật đầu. Takahashi Karen vẫy tay trưởng, đầy trời màu đen lông chim hội tụ đến đồng thời dâng tới trụ đá. Đây cơ hồ chính là màu đen dòng suối nhỏ, chỉ là dòng suối nhỏ nhọn bộ ở chạm được trụ đá dây thứ nhất liền bắt đầu nổ tung. Dường như pháo giống như liên hoàn nổ vang, phong ấn chư ác ma trụ đá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại sau đó sụp đổ. Không chút nào tôn trọng ma thần nhóm mặt mũi, Mizuno hoài nghi coi như là chính mình đứng Takahashi Karen trước mặt. Nàng đều sẽ không chút do dự đối với mình vung lên công kích. Nhưng Copan di chỉ biến hóa còn không chỉ như vậy. Di chỉ đại địa điên cuồng rung động, từng chiếc đồng dạng khủng bố trụ đá cùng vương tọa quật khởi. Mặt trên miêu tả không còn là quái dị ác ma. Còn có cái khác ở Maya thần thoại bên trong tồn tại ý tưởng. Vốn là chính ở thất kinh chạy nạn đám người không thể không dừng bước lại. Bỗng nhiên bay lên từng chiếc trụ đá đều không có quy luật chút nào có thể nói. Nếu như bỗng nhiên bị cái nào rút trụ đá va vào chính là sinh tử sự kiện. Vui cười, chúng ta dùng siêu phàm lực lượng đi ra ngoài. Hebihime nắm lấy phác phiêu nhạc cánh tay. Thân xuống mặt đất xuất hiện một bãi nhanh chóng khuếch tán vệt nước. Hebihime cũng cảm giác được trước mặt tình huống xuất hiện biến hóa. Nhưng chẳng biết lúc nào cái kia từng cây mới vừa xuất hiện trụ đá lại đột nhiên sản sinh ra biến hóa, không cách nào tính toán quái vật mỗi cây dữ tợn muốn tránh thoát ra. Mà một ít không biết dùng phương pháp gì siêu phàm tồn tại đã lại thấy ánh mặt trời. Cạc cạc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.